Chương 211, hắn chỗ che giấu. Xoay người người, quả nhiên chính là Mộ Khinh Ca. Nhưng mà, Mộ Khinh Ca tại sao lại xuất hiện tại Khương Ly trong ngộng? Đây là để Khương Ly không nghĩ ra, thế nhưng, làm Mộ Khinh Ca đối với nàng cười thời điểm, Khương Ly nhưng không tiếp tục để ý đây có phải hay không là mộng cảnh, bước nhanh đi tới, một phát bắt được Mộ Khinh Ca cánh tay. Khinh Ca, thật là ngươi, làm sao không phải ngươi gọi ta đến sao? Mộ Khinh Ca cười. Dung mạo của nàng, giống như lần trước tách rời Thơ Ý Điếm, chưa tư nở dê thay đổi loại kia nụ cười, vẫn là để người vô pháp quên, cũng vô pháp coi nhẹ. Khinh Ca, ta Khương Ly vui vẻ đánh giá nàng, dù là biết rõ là trong ngộng, cu nở dê tỉ mỉ đánh giá Mộ Khinh Ca. Ngươi còn tốt chứ? Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, trên người nàng vẫn như cũ là Khương Ly quen thuộc một bộ áo đo, mặc dù là nữ trang ăn mặc, nhưng lại đem tóc dài gọn gàng buộc ở sau, không giảm phong lưu. Hiên ngang tuyệt mỹ. Biết rõ là ngộng, ta còn vờ ngớ ngẩn. Khương Ly bật cười lắc đầu. Mộ Khinh Ca nụ cười hơi thu lại, chăm chú nhìn Khương Ly. Khương Ly, đây là ngộng, cũng không phải ngộng. Khương Ly kinh ngạc nhìn xem nàng, tựa hồ là đang suy nghĩ nàng trong những lời này ý tứ. Chu tả gãy. Lập tức, Mộ Khinh Ca lời nói ra, lại làm cho Khương Ly trợn to hai mắt. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Khương Ly khiếp sợ nhìn xem Mộ Khinh Ca. Trong đầu của nàng, lại lần nữa hiện ra Mộ Khinh Ca nói câu nói kia. Đây là mộng, cũng không phải mộng. Khinh Ca ngươi! Khương Ly trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được sự thật trước mắt. Mộ Khinh Ca thu lại nụ cười, thần sắc gẩn giấu đi một chút ngưng trọng. Ngươi xuyên thấu qua Chu Tà nói với ta lời nói, ta nghe được. Thế nhưng, Chu Tà đứt gãy, ta không cách nào lại thông qua nó cùng ngươi liên hệ. Chỉ có thể thừa dịp Chu Tà cuối cùng một chút khí tức còn lưu tại trên người ngươi lúc, coi đây là môi giới nhập mộng. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Tại Mộ Khinh Ca nói ra Chu Tà đã đứt thời điểm, nàng liền đã đại khái đoán ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Ly, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Thời gian không nhiều, ta nói ngươi nghe. Mộ Khinh Ca no y Khương Ly lần nữa gật đầu, thần sắc cu nở dê đi theo ngưng trọng lên. Mộ Khinh Ca chăm chú Khương Ly. Tốc độ nói đột nhiên thay đổi nhanh. Ngươi để ta tra sự tình, đại khái có kết quả. Tại ước vạn năm trước, chủ thế giới đích xác mở rộng qua một tràng mười phần tàn khốc chiến tranh. Cũng chính là thanh khí thế giới cùng trọc khí thế giới dị ma triển khai chiến tranh. Thanh khí thế giới chiến thắng về sau, đem dị ma bức về trọc khí thế giới, đồng thời vì đoạn tuyệt dị ma lần nữa quấy nhiễu, sử dụng dùng vô thượng pháp lực đem trọc khí thế giới theo chủ thế giới cắt chém trục xuất. Điểm này, ngươi cũng đã biết rõ. Ta phải nói cho ngươi chính là, cái gọi là dị ma, bên ngoài cùng người không khác. Thế nhưng cùng người khác biệt là, bọn họ có thể huyễn hóa thành vô hình, tiến vào nhân tâm, gọi ra nhân tâm tà ác. Dị ma số lượng cũng không nhiều, thế nhưng lúc trước cái kia một tràng đại chiến, nhưng cơ hồ hủy đi chủ thế giới. Cũng là bởi vì, bọn họ xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung, khuấy động nhân tâm. Trên thực tế, lúc trước đại chiến, đều là nhận bọn họ đầu độc về sau, thanh khí thế giới tàn sát lẫn nhau. Những lời này, nói đến cực nhanh, mà Khương Ly nhưng không sót một chữ nghe vào lỗ tai. Dị ma có thể huyễn hóa thành bản thể, nhưng cũng có thể giấu kín tại trong lòng người, các ngươi muốn đối phó bọn họ rất khó. Nhất định phải đem nó theo nhân tâm bước ra, tại hắn huyễn hóa thành bản thể thời điểm, một kích đánh giết. Muốn thế nào đem nó bước ra nhân tâm? Khương Ly vội hỏi. Giờ phút này, nàng tựa hồ đoán được, vì sao bọn họ cảm giác dị ma xuất hiện tại vạn giới thánh vực, thế nhưng bọn họ nhưng thủy chung tìm không thấy nguyên nhân. Bởi vì, những này chạy ra phong ấn dị ma, bọn họ chỗ ở đều là nhân tâm. Mộ Khinh Ca nhập Khương Ly mộng, tự nhiên là điều tra rõ ràng tất cả. Muốn đem dị ma theo nhân tâm bên trong bước đi ra, chỉ có một cái biện pháp. Cái gì? Công kích ký chủ trái tim. Mộ Khinh Ca. Để Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái, đây chẳng phải là liền ký chủ cũng muốn giết ngươi? Nhớ không, tuyệt đối không nên để dị ma tiến vào đáy lòng của ngươi. Mộ Khinh Ca căn dặn một câu. Khương Ly nhíu mày hỏi, chẳng lẽ, liền không có biện pháp đem dị ma theo trong lòng của mình bước đi ra? Mộ Khinh Ca nói, người khác nếu là muốn bước ra dị ma, cần công kích ký chủ trái tim. Thế nhưng, nếu là mình, liền dựa vào ý chí của mình. Dị ma thủ đoạn công kích chính là mê hoặc nhân tâm. Phóng thích các nghiệm. Đây là bọn hắn năng lực thiên phú. Đồng dạng, bọn họ tại đầu độc thời điểm, QNZ đang tiêu hao chính mình. Đây là một tràng thiện và ác chiến đấu, nếu là ngươi trong lòng tốt lớn hơn trong lòng ác, dấu ở trong lòng dị ma liền sẽ bởi vì lực lượng tiêu hao mà thoát ly khỏi tâm của ngươi, huyền hóa thành hình. Những tin tức này thực sự là quá trọng yếu. Khương Ly trong lòng mãnh liệt nhảy dựng lên. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một vấn đề. Khinh ca, vạn giới thánh vực bị phá hư trận nhãn nên như thế nào sửa chữa phục hồi nàng phía trước cùng Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, còn có vạn giới thánh vực bên trong giỏi về trận pháp rất nhiều người tu hành cùng nhau nghiên cứu, đều không thể tìm tơ y trận nhãn huyền bí. Bây giờ, nhìn thấy Mộ Khinh ca, Khương Ly hy vọng có thể theo nàng nơi này được đến đáp án. Nhưng, Mộ Khinh ca nhưng chậm rãi lắc đầu. Khương Ly khẽ giật mình, nghẹn ngào hỏi, không thể sao? Nếu là không cách nào sửa chữa phục hồi trận nhãn, vậy chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn dị ma phá phong mà ra? Trừ phi Mộ Khinh ca trầm giọng nói một câu. Thế nhưng là, mới nói hai chữ, nàng liền ngậm miệng lại. Tựa hồ có chút do dự, có nên hay không nói cho Khương Ly sự tình. Khương Ly sao lại nhìn không ra nàng ý tứ, lập tức hỏi, ngươi nghĩ biện pháp nhập ngộng, không phải liền là vì muốn nói cho ta biết tất cả sao? Mộ Khinh ca tựa hồ bị câu nói này thuyết phục, nàng ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng nói, trận nhãn cùng đế quân mệnh mạch tương liên, cùng một nhịp thở. Sửa chữa phục hồi trận nhãn không có khả năng, thế nhưng có thể trùng tạo trận nhãn. Làm sao trùng tạo? Khương Ly trong mắt sáng lên. Mộ Khinh ca biểu lộ biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Loại cảm giác này, Khương Ly cảm thụ được 10 phần rõ ràng, để trong lòng nàng không yên càng nặng. Nhất định phải từ tu vi đạt tới các ngươi cái gọi là không cảnh cường giả, liều mình xả thân, tự tan trong trận nhãn bên trong, hóa thân thành trận. Mộ Khinh ca nói rất chậm, Khương Ly nghe được rất rõ ràng. Sau đó, nàng tại Khương Ly sững sờ thời điểm, lại bồi thêm một câu, các ngươi nói tới không cảnh, cũng liền tương đương với chủ thế giới bên trong huyền nguyệt cảnh, đã coi là một cao thủ. Lúc trước bảy trận thơ ý điếm, chính là hy sinh bảy cái huyền nguyệt cảnh cường giả, mới đúc thành trận nhãn. Doanh Khương Ly náo hải đột nhiên nổ tung. Nàng liền biết lục giới có việc giấu giếm nàng, hắn lại muốn một người đi gánh chịu tất cả, nhưng đối mặt tất cả. Khương Ly Mộ Khinh ca phát hiện Khương Ly sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong toát ra lo lắng. Khương Ly mở mịt ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh ca. Ánh mắt như vậy, làm cho đau lòng người. Ông đột nhiên, Mộ Khinh ca bóng dáng biến đến dần dần bắt đầu mơ hồ. Nàng nhíu nhíu mày, đối Khương Ly nói, Khương Ly, ta muốn rời khỏi. Ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, vạn giới thánh vực sự tình ta không cách nào tham gia, nếu là cưỡng ép tham gia, sẽ chỉ dẫn đến càng lớn tai nạn cùng bi kịch phát sinh.